mỗi người các ngươi đều có cương vị riêng, nghiêm khắc tuân thủ chờ đợi tin tốt đi. Lần này công chúa cướp đoạt thần cách tại một tuyệt địa khác chắc sắp thành công rồi. Một khi thành công thì công lực sẽ tăng vọt lần nữa, có hy vọng thăng cấp tới bất hủ vương tọa rồi. Đến lúc đó chúng ta cũng được vẻ vang lây tiến vào bên trong thần giới. Đã biết chưa, các ngươi phải giữ vững tinh thần. Tuy các ngươi chỉ là thái giám hèn mọn nhưng chỉ cần có giá trị lợi dụng thì Di Hoa Cung sẽ không vứt bỏ các ngươi, cách chương.